Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, quanh hoa hẻm, 7, hiện tại không thể rời thuyền, A Diễm tỷ không có ra mặt, sướng khúc hà thuyền nữ ngừng lại, nàng nói cho Cố Hề Lịch, hừng đông lúc sau mới có thể rời thuyền, Cố Hề Lịch, ta liền phải rời thuyền, hà thuyền nữ. Bên ngoài nơi nơi đều là đêm quỷ, không ở trên thuyền sẽ chết đêm quỷ. Buổi chiều thời điểm còn nghe được một cái từ, ngày quỷ, một cái ngày quỷ, một cái đêm quỷ, hai người hẳn là có liên hệ quái vật. Cố Hề Lịch, người hống ta, nam nhân đều lên thuyền, nữ nhân không phải còn ở nhà sao? Chẳng lẽ các nàng đều sẽ chết? Hà thuyền nữ cực cái muội nói, nữ nhân sớm đã lên thuyền. Quanh hoa hà thuyền lang đều ở tiếp khách, cái này Cố Hề Lịch nhưng thật ra không có chú ý. Đường Bắc Tường nhỏ giọng nói, nàng chưa nói dối, ta tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân lên thuyền. Cố Hề Lịch không cao hứng, nhưng nàng không nhắc lại phải rời khỏi thuyền sự tình, mà là đối hà thuyền nữ nói, các ngươi tiếp tục sướng, không chuẩn đình, này một sướng chính là một đêm, Cố Hề Lịch đã sớm ngủ rồi. Nói muốn tới chỗ nhìn xem các du khách vẫn luôn không có trở về. Nàng giống như một chút cũng không thèm để ý, ở ghế trên ngủ phía trước, cũng không hỏi hỏi Đường Bắc Tường muốn ngủ nào, liền bá chiếm duy nhất một phen ghế number siêu này biểu hiện là cực lấy tự mình vì trung tâm. Tục xưng vô tâm không phổi, Đường Bắc Tường quan sát đến, Cố Hề Lịch là thật đem người ngẫu nhiên hoa hoa coi như là ca ca. Nàng sẽ cùng người ngẫu nhiên hoa hoa nói chuyện, cùng hắn nói ngủ ngon, so với lâm thời tụ ở bên nhau các đồng bạn, nàng càng để ý người ngẫu nhiên hoa hoa ý tưởng, chẳng sợ đứa bé này cũng không có thể nói, người ngẫu nhiên hoa hoa ngẫu nhiên làm ra một ít động tác qua lại ứng nàng. Ở ăn mòn khu vực, hết thảy đều có khả năng, không chuẩn đứa bé này ở trong thân thể thật sự cư trú ca ca, hồn phách cũng nói không chừng. Cố Hề Lịch ngủ lúc sau, hoa hoa là ngồi ở nàng trên vai, thanh tỉnh thời điểm nàng, tính cách cổ quái là cái tiểu ác ma, ngủ nàng lại là tiểu thiên sứ. Đường Bắc Tường nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, lờ đạng ánh mắt dừng lại ở người ngẫu nhiên hoa hoa trên người. Cảm thấy người ngẫu nhiên hoa hoa có thể là chân nhân, lúc sau. Hắn liền không thể làm lơ người ngẫu nhiên hoa hoa, người muội muội thật đáng yêu. Hắn nhỏ giọng nói, người ngẫu nhiên hoa hoa không có đáp lại, Đường Bắc Tường có điểm thất vọng, không bao lâu, các du khách lục tục đã trở lại, còn không có nghỉ một hơi, liền nghe được khủng bố tiếng ca, Dư Ngạn Chi cả người đều có điểm ngốc, có thể làm cho bọn họ dừng lại sao? Đường Bắc Tường lắc đầu, có thể kêu đình người đã ngủ rồi, ai dám vô cớ đem nàng kêu lên, liền tính nàng là tỉnh. Nàng không kêu đình, người lại có thể đem nàng thế nào? Người nhẫn nhẫn, Dư Ngạn Chi bởi vì kinh ngạc, ngữ tốc đều biến nhanh, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi thích như vậy? Chính ngươi nói ngươi có phải hay không biến? Thái, nàng còn không có thành niên, là 17 tuổi đi, ngươi cùng ta cùng tuổi, đã 27 tuổi, hai người các ngươi kém 10 tuổi, ngươi muốn thật cùng nàng thành. Cùng mang cái khuê nữ có cái gì khác biệt, khuê nữ đều không có như vậy khó dưỡng, hiện thực một chút được không, ngươi nói đến đi đâu vậy? Ta chính là đơn thuần cảm thấy nàng rất thú vị, một cái tâm lý không thành thục vị thành niên thiếu nữ. Ta chẳng lẽ không nên nhiều chiếu cố nàng sao? Đây là xã hội ý thức trách nhiệm, Đường Bắc Tường mắt trợn trắng. Nói nữa, ta nếu là 17 tuổi. Đi chú ý một cái 7 tuổi nữ đồng, kia mới kêu biến, Thái, một cái 27 tuổi nam nhân chiếu cố một cái 17 tuổi thiếu nữ. Ta là nói nhân thân an toàn cái này mặt thượng chiếu cố. Cái này kêu cái gì biến Thái? Dư Ngạn Chi, nếu ngươi không đối kia 10 tuổi tuổi kém nhiều hơn biện giải. Ta liền tin ngươi vừa mới xem ánh mắt của nàng là đơn thuần quan tâm. Hết thảy vì kia gặp quỷ xã hội ý thức trách nhiệm mơ siêu tính. Nói chính sự, Dư Ngạn Chi lười đến nói hắn. Sự tình còn chưa tới kia một bước, làm không hảo hai người chi gian cũng không có gì giao thoa. Nói cũng nói vô ích, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được ra trạm khẩu. Rời đi cái này vong linh lĩnh vực, kia một chút khỉ niệm, không chuẩn gặp gỡ sự liền tiêu tán. A Diễm tỷ tên đầy đủ gọi là Bạch Diễm Sinh, là Hoài Kinh nhất nổi danh nữ chi viện Oanh Hoa lão bản. Này hà tên gọi là Hoài Kinh Hà, con sông sẽ xuyên qua toàn bộ Hoài Kinh. Oanh Hoa đặc sắc chính là lưu động nữ chi viện, mỗi ngày ban đêm, vô số thuyền hoa liền xuất hiện tại đây vùng trên mặt sông. Dần dần trở thành Hoài Kinh một đại kỳ cảnh sắc. Oanh Hoa hẻm chính là nhân Oanh Hoa, mà được gọi là cái này lĩnh vực tên gọi là Oanh Hoa hẻm. Trước làm rõ ràng nó hàm nghĩa là rất cần thiết, có thể hay không là Hoài Kinh Hà Hà thần thao tác Oanh Hoa mọi người. Nó yêu cầu người tinh khí, đường bắc tường vốn là tính toán nói dương khí. Chính là nghĩ nghĩ, Oanh Hoa còn có Hà Thuyền Lang ở, liền nữ nhân cũng không buông tha, nói hút dương khí cũng quá phiến diện, cho nên lâm thời thay đổi cái từ, Hà Thần địa vị, liền cùng thiến nữ u hồn bên trong tụ yêu bà ngoại dường như A Diễm tỷ chủ động nói nhiếp. Tiểu thiến, đường bác tường không khỏi hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Dư Ngạn Chi, hư, sáng mai lại nói, hiện tại là ở Hoài Kinh trên sông. Lớn như vậy đỉnh đạc nói lên Hà Thần, vạn nhất bị nó nghe được làm sao bây giờ? Hiện tại còn không có người xảy ra chuyện thật là A-di-đà Phật. Dư Ngạn Chi không hy vọng hai người bọn họ bởi vì không cẩn thận mà gặp gỡ sự. Đêm dần dần thâm, đại gia chỉ có thể dựa vào lan can nghỉ ngơi một hồi. Không nhất định ngủ được, Cố Hề Lịch tỉnh lại thời điểm, ca vũ còn không có đình, người cũng đã thay đổi một đám mơ siêu ai đàn hát vũ đạo một đêm. Chỉ sợ cũng phế đi, cho dù là vong linh cũng không có tốt như vậy sức chịu đựng. Các du khách lục tục đã tỉnh, có chút căn bản không có ngủ, Oanh Hoa muốn không tiếp tục kinh doanh, ca nữ làm cho bọn họ cưỡi thuyền nhỏ lên bờ, thiên liền phải sáng, này đó thuyền hoa là hết thảy không cập bờ, cho nên thuyền nhỏ phi thường bận rộn, từ thuyền hoa trên dưới tới người, mặc kệ là nam hay là nữ. Đáy mắt đều là thanh hắc sắc, sắc mặt tái nhợt, một bộ túng, dục, quá, độ suy yếu bộ dáng. Lên thuyền lúc sau, cơ hồ động cũng không dám động, người cầm lái cũng luôn mãi dặn dò. Không cần lộn xộn, ngàn vạn không cần rơi xuống nước lên bờ lúc sau. Những người này liền trực tiếp về nhà, tuyệt không ở trên đường lưu lại một lát, động tác máy móc, biểu tình chết lặng. Đêm qua cao hứng phấn chấn lên thuyền, ban ngày đối về nhà tựa hồ không hề chờ mong. Các du khách phân biệt ngồi trên thuyền ngạn, thuyền nhỏ một hồi chỉ có thể tái bốn người. Vừa quay đầu lại, thuyền hoa toàn bộ biến mất, hai bờ sông đèn lồng đều không thấy. Chỉ có trong không khí tàn lưu son phấn khí, nói cho các du khách đêm qua phát sinh hết thảy không phải ảo giác. Vài người cũng tùy đại lưu, trực tiếp về tới Dương Lâu. Đêm qua là ở trên thuyền vượt qua, lúc này mới biết rõ ràng, nguyên lai phân phối phòng là cho bọn họ ban ngày sử dụng. Nghe nói ban đêm lưu tại Dương Lâu không an toàn, cần thiết đi trên thuyền. Tân nhân, cái này cách nói không chuẩn là giả, Nguyễn Bình, nhưng không có người dám nếm thử a. Nếu buổi tối không đi thuyền hoa, thật sự đã xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt xem ra. Đại gia ban đêm thượng thuyền hoa, ít nhất vẫn là an toàn, có khả năng sẽ bị mê hoặc. Nhưng liền tính bị mê hoặc cũng không có gì, cùng lắm thì chính là hy sinh một chút tinh khí, người cũng sẽ không chết. Tân nhân, ban ngày không thể ra cửa, buổi tối muốn lên thuyền, chúng ta khi nào đi tìm ra trạm khẩu đâu? Nguyễn Bình, đừng như vậy bi quan, làm không hảo ra trạm khẩu liền ở Dương trong lâu. Hoặc là liền ở thuyền hoa chung, nói nữa, ban ngày cũng không phải không thể ra cửa, chỉ là ra cửa có điểm nguy hiểm mà thôi. Đây là xem tỷ lệ, chúng ta ngày hôm qua ra cửa, không cũng không có đụng tới cái gì ngày quỷ sao. Đại khái là xem thâm niên người chơi thành thạo bộ dáng. Đến bây giờ mới thôi lại xác thật không ai xảy ra chuyện. Tân nhân bị Nguyễn Bình mấy câu nói đó thực tốt trấn an. Đường Bắc Tường, ngươi đang xem cái gì? Hắn là duy nhất một cái chú ý tới Cố Hề Lịch người. Các du khách đều cho rằng nàng là đói bụng, cho nên đi phòng bếp tìm đồ vật ăn. Đường Bắc Tường biết nàng vào phòng bếp lúc sau, đứng ở cái kia vị trí đã thật lâu không có động. Cố Hề Lịch, xem quỷ nha tương đương, nàng cười rộ lên có chút xảo trá. Thượng một hồi trò đùa dai thành công thời điểm, nàng chính là như vậy cười. Đường Bắc Tường đến bên người nàng thời điểm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liền tính Cố Hề Lịch là nói giỡn, hắn cũng không kinh ngạc. Kết quả nàng thế nhưng không phải nói giỡn, nàng thật là đang xem quỷ. Phòng bếp cửa sổ có thể nhìn đến đại thụ, cũng có thể nhìn đến bờ sông. Bóng cây hạ, một cái khô gầy đồ vật lung lay đứng lên, nó không có khả năng là người. Người không thể gầy thành như vậy, nhưng nó có xác thật là hình người. Một hai phải hình dung nói, như là bị hút hết huyết nhục thây khô, từ trong sông bò lên trên ngạn lúc sau. Chúng nó khắp nơi nhìn xung quanh, Đường Bắc Tường động tác đặc biệt mau, đem bức màn xả lại đây che khuất hắn cùng Cố Hề Lịch. So với kêu Cố Hề Lịch ngồi xổm xuống, hắn cách làm hiển nhiên càng thông minh. Nơi này cách đại thụ có một khoảng cách, nhưng ai cũng không dám bảo đảm làm, thì sẽ không nhìn đến bọn họ. Hiện tại bò lên trên ngạn đều có 7-8 cụ, nếu là hướng nhà kiểu Tây bên này. Muốn ứng đối nhưng không dễ dàng như vậy. Cố Hề Lịch, ta ca nói, này đó đều là ngày hôm qua lên thuyền người. Đường Bắc Tường sửng sốt một chút. Những người này một suốt đêm đều ở trên thuyền, ngày hôm sau lại biến thành làm, thì từ trong sông bò lên tới, lên thuyền người quá nhiều. Chẳng sợ có bộ phận không rời thuyền, các du khách cũng sẽ không phát hiện, cho nên ban đêm lên thuyền không phải không có nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn may mắn không có gặp được nguy hiểm mà thôi. Các du khách đều thật cẩn thận xốc lên một chút bức màn ra bên ngoài xem. Phát hiện làm, thì không ngừng bò lên trên ngạn, đếm kỹ đã bò lên tới 40 mấy chỉ, bọn họ đem phòng trong cái khác bức màn cũng kéo lên. Còn khóa trái đại môn, tân nhân không cổ họng một tiếng, dùng một cái rất trọng tiểu ngăn tủ tướng môn chống lại. Đường Bắc Tường lực chú ý còn ở Cố Hề Lịch trên người. Bởi vì nàng hiện tại thoạt nhìn rất kỳ quái, người ngẫu nhiên hoa hoa đứng ở bàn điều khiển thượng, nàng hơi hơi khom lưng đem lỗ tai tiến đến hoa hoa bên miệng. Dường như đang nghe người ngẫu nhiên hoa hoa nói chuyện giống nhau. Rõ ràng hoa hoa liền miệng đều không có động một chút. Cố Hề Lịch gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, phảng phất hoa hoa nói mới vừa hạ màn. Nàng muốn lên tiếng thuyết minh chính mình nghe được, giờ phút này nàng đặc biệt ngoan, đặc biệt có lễ phép, nửa ngày, Cố Hề Lịch thẳng khởi eo, nhân gia đã biết lạp, ca ca không cần thúc giục lạp, Lịch Lịch hiện tại liền đi tìm chìa khóa, bằng Lịch Lịch khẳng định không ngủ. Kinh Thiên phát hiện, tiểu đường có phải hay không cái thứ nhất đối Cố ca sinh ra tình yêu nam nữ nhân loại bình thường. Cố ca là cái mạc đến cảm tình thông quan máy móc. Chú định là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Tiểu đường này không xem như đối Lịch Lịch có hảo cảm đi. Nếu hắn biết Lịch Lịch cũng không phải một cái 17 tuổi thiếu nữ. Còn sẽ thích nàng sao? Linh hồn khảo vấn, tác giả có lời muốn nói. Canh hay ghét còn thiếu 6.000 đát tương đương cái này điểm còn chưa ngủ tiểu khả ái. Chạy nhanh ngủ lạp, hết chương.